Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, Thạch Hạo Chiến Thạch Trọng. Hai tế, ai nói Đại Tế Thiên tu luyện chậm? Ngươi nhìn, hắn không đã là hai tế. Không chỉ là hắn, Tử Kim Thử, ông Nam Tình cũng đồng dạng hoàn thành hai tế. Không có cách, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện a, nếu để cho người từ từ luyện hóa, chỉ sợ có thể bồi dưỡng được 100 cái Đại Tế Thiên đến. Bây giờ lại bị Thạch Hạo bọn hắn dùng thời gian 1 tháng liền phung phí sạch sẽ. Tăng lên có thể không nhanh sao? Ở trong đó, tự nhiên có lãng phí cực đại lớn. Không quan trọng, lần này là xong hoa đạo tràng. Lần tiếp theo, lại đi chúc ra tốt. Lúc này, Thạch Hạo ngược lại là có chút hối hận đắc tội chúc thiên thê số lượng không đủ nhiều. Bằng không mà nói, đi thêm mấy nhà xét đáy một chút, chỉ sợ đăng thánh vị liền không xa. Chúc thiên thê cũng là đều có thể. Hắn lần nữa tiến vào thái hư giới. Lúc này, bọn hắn xét đáy xong hoa đạo tràng sự tình đã tại trong tinh vũ truyền ra. Mặc dù quá khứ 1 tháng lâu, lại chỉ là lên men đến càng thêm lợi hại. Song hoa tôn giả vốn là thanh danh quét rác, nhưng ít ra chỉ là cực hạn tại thái hư giới. Nhưng tại trong hiện thực cũng bị Thạch Hạo tới cái điệu hổ ly sơn. Như vậy liền thành một cái chuyện cười lớn. Trí thông minh cũng bị nghiền ép a. Đối với cái này, Thạch Hạo chỉ là cười nhẹ một tiếng, không tiếp tục đi dẫm lên hai cước. Hắn lần nữa hướng Thạch Trọng gọi hàng, yêu cầu một trận chiến. Lần này, Thạch Trọng rốt cục hiện thân. Tộc đệ, ngươi hay là như thế hùng hổ dọa người. Thời gian qua đi mấy tháng không thấy, Thạch Trọng khí thế trở nên càng thêm cường đại mà đáng sợ. Chỉ là hướng trận chiến kia, liền tràn đầy lực uy hiếp, để cho người ta kìm lòng không được muốn đến gặp cả lưng. Phải biết, nơi này đều là Đại Tế Thiên võ giả, mỗi một cái đều có tư cách xưng là cường giả, nhưng bây giờ lại bởi vì người khác khí thế mà lạnh run phát run, thậm chí muốn cúi đầu cúi người. Đây là một kiện cỡ nào kinh người sự tình. Thạch Trọng còn không có tận lực nhằm vào ai đây. Thạch Hạo biết, khẳng định là Thạch Trọng thực lực lại tiến một bước. Trước đó Thạch Trọng chính là 3 tế. Hiện tại là 4 tế. Cho nên, chiến lực của hắn cực khả năng đạt đến 7 tế. 7 tế, cái này cũng có thể không phải xưa nay chưa từng có ghi chép. Nhưng là, vạn năm dĩ hàng. Đoán chừng không có người thứ hai có thể tại Đại Tế Thiên thời điểm có được 7 tế chiến lực. Có lẽ lão cổ có thể đạt tới, nhưng hiển nhiên 4 tế tuyệt không phải Thạch Trọng tu vi cực hạn. Hắn hẳn là có thể đạt tới 5 tế, thậm chí 6 tế. Như vậy đến lúc đó chiến lực của hắn đem bão tố lên 8 tế, 9 tế, vậy liền quá kinh khủng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đã nói, chờ ta đi trên Đại Tế Thiên, ngươi ta sẽ có một trận chiến, cho nên, ta tới đây tìm ngươi. Thạch Trọng cũng là mỉm cười, tốt, nếu tộc đệ đã là Đại Tế Thiên, vì huynh cũng hẳn là chỉ điểm một chút tu vi của ngươi. Đến chiến, Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về Thạch Trọng vọt tới, oanh. Hắn chỉ là 10 phần đơn giản vung ra một quyền, nhưng lực lượng kinh khủng ngưng tụ lại làm cho một quyền này không gì sánh được đến khủng bố. Thạch Trọng duỗi ra một ngón tay, hướng về Thạch Hạo nắm đấm nhấn tới. Bốn phía, tất cả mọi người là tràn đầy chờ mong. Thạch Hạo cùng Thạch Trọng rốt cục đánh một trận. Đây chính là tất cả mọi người hy vọng đã lâu khoáng thế đại đối quyết. Phóng nhãn lịch sử, còn có thời kỳ nào đồng thời xuất hiện qua 2 cái phá hết tất cả ghi chép yêu nghiệt sao? Có lẽ sử thượng có người yêu nghiệt có thể sánh ngang Thạch Hạo có thể là Thạch Trọng. Nhưng muốn tại trong một thời đại bên đồng thời tìm tới dạng này 2 cái yêu nghiệt. Khả năng sao? Dạng này quyết đấu, khả năng vạn cổ hiếm thấy. Bởi vậy, tất cả mọi người là mở to hai mắt, mặc dù ở trong thái hư giới, mở to nhắm mắt lại cũng không có cái gì khác nhau. Khi Thạch Hạo Quyền cùng Thạch Trọng chỉ va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất tĩnh lại. Sau đó, oanh, đáng sợ kình lãng bắn ra, hóa thành mãnh liệt không gì sánh được sóng cả. Bành, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sáu tế chiến lực đối với bảy tế, hắn tự nhiên không địch lại, nhưng một kích này cũng làm cho Thạch Hạo khẳng định chính mình chỉ là kém Thạch Trọng một cái tiểu cảnh giới chiến lực mà thôi. Mà cơ sở chiến lực không bằng, không có nghĩa là một trận sinh tử hắn liền sẽ thua. Trước đó, Tần Thủy Dương chiến lực cùng Thạch Hạo là giống nhau, nhưng Thạch Hạo một khi dùng ra quả cầu đá pháp tướng, chiến đấu liền thành thiên về một bên. Đương nhiên, đây cũng là Thạch Hạo quá yêu nghiệt, thủ đoạn quá nhiều, mới có nhiều như vậy tăng lên cơ sở chiến lược biến số. Oanh, oanh, oanh, vừa mới khai chiến, hai người đều là 10 phần cẩn thận, đều là không có sử dụng đại chiêu. Cho nên, ở đây trên mặt chính là Thạch Trọng thiên về một bên áp chế Thạch Hạo. Thạch Hạo không có chút nào xem nhẹ Thạch Trọng, mà Thạch Trọng cũng là như vậy. Dù là hắn cảnh giới chiếm ưu, thực lực càng mạnh, Thạch Trọng càng thêm không có sử dụng đại chiêu ý tứ. Bởi vì hắn dù sao chiếm thượng phong a, hoàn toàn có thể gặp chiêu phá chiêu, nắm giữ quyền chủ động, lại là mấy chiêu đằng sau. Thạch Hạo dẫn đầu biến chiêu, oanh, một viên hỏa cầu tại Thạch Hạo trước người hiển hiện, tản mát ra kinh người sóng số lượng. Hả? Thạch Trọng nao nao, đây là thể chất chi uy sao? Thế nhưng là, Thạch Hạo cửu dương thể chất không đã bị hắn bác đoạt sao? Chỉ là khẽ giật mình đằng sau, hắn quả quyết hoàn chiêu. Hắn đưa tay nhấn một cái, một mảnh băng xương dương động, đây là đối chọi gay gắt. Bất quá, Thạch Hạo hỏa cầu thế nhưng là thái dương pháp tướng, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lập tức, băng xương như là bị hỏa lô nung chảy, nhao nhao biến mất, trái lại thái dương pháp tướng không có chút nào ảm diệt dấu hiệu. Có chút ý tứ, Thạch Trọng thì thào, lại chỉ vào, đánh ra một tấm băng võng, hướng về thái dương pháp tướng bao phủ tới. Suy, băng võng bao lấy thái dương pháp tướng, lập tức hóa thành hơi nước. Nhưng là, Thạch Trọng liên tiếp đánh ra băng võng, từng tấm nhào tới, cuối cùng là để thái dương pháp tướng nhận lấy ảnh hưởng, bắt đầu ảm đạm xuống. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, thái dương pháp tướng đã là thu hồi lại. Cái này ảm diệt nguyên nhân chỉ là năng lượng tiêu hao quá lớn, thu hồi lại ôn dưỡng một chút thời gian liền có thể khôi phục, hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá, Thạch Trọng dùng lại là cái gì chiêu thuật, dĩ nhiên như thế tùy tiện liền hóa giải hắn thái dương pháp tướng. Không hổ là Thạch Trọng, thật mạnh, thật tình không biết. Thạch Trọng trong lòng cũng là chấn kinh, bởi vì hắn nhìn dễ dàng, trên thực tế lại cũng là vận dụng đại chiêu, cũng không có chiếm được cái gì thượng phong. Bằng không mà nói, hắn hẳn là đem thái dương pháp tướng triệt để hóa thành băng cầu, mà không có cho đối phương thu hồi đi cơ hội. Quả nhiên, tộc đệ này chính là họa lớn trong lòng của hắn. Lúc trước lưu Thạch Hạo một mạng, chính là cho rằng đối phương không còn xoay người khả năng, càng không muốn chọc giận Thạch Hoàng. Có thể tạo hóa trêu ngươi, đối phương thế mà trở nên yêu nghiệt như thế. Ý niệm như vậy vừa bay liền qua, Thạch Trọng liền đem tạp niệm bài trừ ra não hải. Coi như Thạch Hạo lại yêu nghiệt thì như thế nào, có thể cùng hắn so sao? Tộc đệ, nhìn kỹ. Thạch Trọng thét dài một tiếng, một trường vỗ ra, linh hoạt kỳ ảo như tiên. Tất cả mọi người nhìn thấy một trường này thời điểm, đều là ở trong lòng hiện lên bốn chữ. Thời khắc này Thạch Trọng phảng phất hóa thân thành tiên nhân, không mang theo một tia hỏa khí, siêu thoát mà phi phàm. Nhưng mà, Một chưởng này mặc dù linh hoạt kỳ ảo, nhưng uy lực lại là vô cùng lớn, để Thạch Hạo đều là động dung, lại làm cho hắn càng thêm chiến ý dạt dào. Đến, Thạch Hạo vận chuyển ra chiến thần nhất chỉ, hướng về Thạch Trọng nghênh đón. Cái này thật đúng là châm chọc, mới vừa rồi là Thạch Trọng dùng chỉ hóa giải Thạch Hạo công kích, mà bây giờ đổi thành Thạch Trọng công kích, Thạch Hạo cũng là một chỉ đón lấy. Bất quá, Thạch Hạo có thể thành công sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.